Thủ lĩnh ám vệ xuất đạo ở Xê Vị. Chương 87. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Beta, Arista Bình Qua không phải là kiểu người sẽ nghĩ đi nghĩ lại khi nghe thấy câu hỏi của đối phương. Nhưng điều này không có nghĩa là cậu không biết trong lời nói của đối phương có bẫy dập hay không. Bởi vì cậu trong mắt cậu, đối phương có ác ý hay không thật sự hiện ra rất rõ ràng, giống như giơ một cây đuốc thật lớn đi trong đêm, chói mù mắt, hết sức gây chú ý. Nhưng nhận ra bẫy dập cùng với việc tự hỏi bẫy dập nằm ở đâu là hai chuyện khác nhau. Chẳng hạn như câu hỏi lần này, Tạ Bình Qua suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu được rốt cuộc đối phương đang đào hố gì. Ngay khi nhận ra, Tạ Bình Qua đã nghi ngờ năng lực chuyên môn của phóng viên. Đây đúng là một vai diễn rất hay gây tranh cãi, nhưng mọi người đều biết, hình như tôi cũng là một người rất hay gây tranh cãi nhỉ. Giữa chúng tôi hẳn là không có khác biệt nhau quá lớn. Nếu nói Tạ Bình Qua dựa vào ác ý của phóng viên để phân biệt suy nghĩ thật sự của phóng viên, vậy khán giả lại dựa vào nội dung bullet screen. Dù sao trước đó vừa mới thảo luận Tạ Bình Qua có hai mặt, ngay sau đó phóng viên liền hỏi ra vấn đề như vậy, tất nhiên có người nhận ra được gì đó. Mà ở trên mạng, nếu một người nhận ra thì chẳng khác nào tất cả mọi người đều nhận ra. Vì vậy mọi người đều đang đợi Tạ Bình Qua trả lời. Kết quả cậu lại nói thẳng điều này, không thể không nói. Tạ ca vẫn là Tạ ca, nhớ tới sự tích anh hùng của cậu ấy trong theo đuổi ước mơ đi. Một chiêu cây âu phóng viên, nhớ sự tích anh hùng của cậu ấy trong thành phố màu xám lúc thăm ban đoàn phim. Cậu một chiêu cây âu phóng viên, tuy bình thường Bình Qua không nói nhiều lắm, nhưng mỗi lần bị đào hố đều có thể đánh trúng trọng điểm. Đây là thiên phú hay là thiên mệnh? Tạ Minh Duệ nhìn thoáng qua bullet screen, nghĩ thầm đây không phải là thiên phú, cũng không phải thiên mệnh, mà là tính cách chuyên nghiệp tạo thành. Từng là cựu thủ lĩnh ám vệ, Tạ Bình Qua đã quen giết người bằng một đòn, cho dù bây giờ không còn là thủ lĩnh ám vệ, nhưng đã nuôi thành loại hình thức tư duy này. Khi đến một nơi, cậu sẽ nghiên cứu địa hình trước, khi thấy ai đó có ác ý, cậu sẽ liếc nhìn cổ và tim của đối phương trước. Khi nghe một câu hỏi, cậu sẽ đánh thẳng vào trọng điểm, bỏ qua tất cả chi tiết nhỏ không đáng kể. Giống như bây giờ, cậu có thể trong nháy mắt trả lời khiến đối phương á khẩu. Tuy nhiên, Tạ Bình Qua lại khá thu liễm tại buổi họp báo về một tác phẩm mà không phải chỉ thuộc về cậu. Vì vậy sau khi khiến đối phương nghẹn họng, cậu quay trở về tác phẩm. Đối với tôi, diễn giải nhân vật có lẽ là tìm đúng một điểm mà tôi và nhân vật đều có, sau đó mở rộng hiểu biết của mình về nhân vật. Vì vậy, tính cách của tôi có trùng với nhân vật hay không, thật ra cũng không ảnh hưởng đến diễn giải của tôi. Nghe Tạ Bình Qua nói vậy, mọi người trên đài rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có phóng viên thấy được điểm này, hỏi bọn họ vì sao lại căng thẳng như vậy, là vì lo lắng Tạ Bình Qua nói sai sao. Mọi người cảm thấy mình cũng bị nghẹn họng, ánh mắt có hơi mơ hồ. Nên nói sao đây, chẳng lẽ nói bọn họ lo đối phương ký. CS thích Tạ Bình Qua, sau đó bị Tạ Bình Qua cây âu bằng đòn vật lý hả? Trương Nam ho nhẹ một tiếng, nhận micro. Mỗi đoàn phim đều có bí mật, chúng tôi tất nhiên cũng có. Mọi người còn có câu hỏi gì không? Câu hỏi thì có đó, nhưng câu hỏi mình muốn hỏi lại không có đáp án, cho nên chỉ có thể là không có câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nam khá hài lòng với tình hình này, Cao Cường cũng rất hài lòng. Bọn họ rời khỏi máy quay phát sóng trực tiếp, đi thay quần áo và chuẩn bị rời đi bằng cửa hông. Không nghĩ tới các phóng viên trong cuộc họp báo vẫn chưa bỏ cuộc. Bọn họ không dám tìm kiếm chặn đường Tạ Minh Duệ lại, cũng không dám trêu chọc chặn đường Lộ Hàn Lâm ngoài phim trường, chỉ có thể nắm bắt cơ hội trong cuộc họp báo này, canh giữ ở cửa hông, lấy được tin tức trực tiếp. Xin hỏi Bình Qua, quan hệ thật sự giữa cậu và Tạ Tổng là gì? Là bạn bè hay là anh em hay là người yêu? Xin hỏi Bình Qua, cậu tiến vào giới giải trí là kiến nghị của Tạ Tổng sao? Hay là chính cậu quyết định? Xin hỏi Bình Qua, cậu nghĩ thế nào về giới giải trí? Với xuất thân của cậu sẽ thực sự ở lại giới giải trí mãi sao? Tạ Tổng có đồng ý không? Hay là cậu chỉ tới đây để chơi? Xin hỏi Bình Qua, tính cách của cậu trước mặt mọi người có giống với tính cách của cậu trước mặt Tạ Tổng không? So với những câu hỏi tại buổi họp báo, những câu hỏi được đặt bên ngoài địa điểm tổ chức trắng trợn hơn nhiều. Tạ Bình Qua không có phản cảm quá lớn với những câu hỏi này, suy cho cùng. Có một số câu hỏi cậu nên cho fan một câu trả lời, có một số câu hỏi thật sự không có gì phải giấu giếm. Cao Cường vừa thấy cậu dừng bước, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm xấu. Hắn muốn ngăn cậu lại, nhưng với tư cách là bảo mẫu, được Tạ Minh Duệ đặc biệt lựa chọn, hắn không có quyền ngăn cản trước mặt Tạ Bình Qua, chỉ có quyền kiến nghị, mà Tạ Bình Qua đã đưa ra quyết định, hiển nhiên là không thể kiến nghị được. Vì vậy hắn từ bỏ dãy sủa, chỉ nhỏ giọng nói với Tạ Bình Qua. Không cần phải trả lời tất cả câu hỏi, cậu gật đầu tỏ vẻ cậu đã biết. Phóng viên phát hiện sự tương tác của bọn họ, tức khắc phấn khích, đèn flash nhấp nháy điên cuồng, micro được đưa ra như muốn hỏi thêm điều gì đó. Nhưng Tạ Bình Qua đã giơ tay lên, trực tiếp đè lại câu hỏi của bọn họ. Tôi chỉ có thể trả lời 2-3 câu hỏi, những câu hỏi khác tôi sẽ không trả lời. Dứt lời, phóng viên dừng lại một lát, ánh mắt sang mắt nhìn chằm chằm Tạ Bình Qua, cậu cũng không lảng tránh tầm mắt của bọn họ, nói thẳng. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi về việc tôi tiến vào giới giải trí. Tôi tiến vào giới giải trí, tham gia theo đuổi ước mơ đi mùa 2, không liên quan gì đến Minh Duệ, tất cả đều do tôi lựa chọn. Đối với tôi, đây là tôi đang lựa chọn công việc, cũng là tôi lựa chọn tương lai, vì vậy tôi không có ý định lui vòng, và anh ấy cũng rất tôn trọng suy nghĩ của tôi. Tạ Bình Qua nói xong thì hơi dừng lại một chút. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi về tính cách của tôi. Nếu câu hỏi đầu tiên nằm trong dự đoán của mọi người, thì câu hỏi thứ hai lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lúc nãy Tạ Bình Qua rõ ràng đã nhận ra câu hỏi kia có bẫy dập đúng không? Lúc đó cậu đã tránh trả lời mà. Sao bây giờ lại chủ động nói ra? Sở dĩ Tạ Bình Qua chủ động nói ra, đương nhiên là vì cậu cảm thấy vấn đề này không có gì phải lảng tránh. Vừa rồi cậu không trả lời chỉ vì hoàn cảnh đó không thích hợp mà thôi. Cậu không thích bị người khác thao túng, cái đó khác với chủ động trả lời. Tính cách của tôi trước mặt những người khác đương nhiên khác với trước mặt Minh Duệ. Cụ thể khác nhau như thế nào thì trong nhà lữ hành vận động đều có hết. Tôi và Minh Duệ như thế nào trước ống kính, thì sau ống kính cũng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đối với những khách mời khác trước ống kính như thế nào, thì sau ống kính cũng là như vậy. Giọng Tạ Bình Qua rất kiên định. Tạ Minh Duệ là điện hạ của cậu, những người khác là những người khác. Cậu đối với điện hạ nhà cậu khác với những người khác không phải là chuyện tất nhiên sao? Còn về quan hệ giữa tôi và Minh Duệ, nói tới đây, Tạ Bình Qua hơi mỉm cười. Ánh mắt cậu không còn sắc bén như vừa rồi nữa, cũng không có ngượng ngùng, ánh mắt cậu trong trẻo bình thản đến không thể bình thản hơn. Quan hệ của chúng tôi, anh ấy quyết định, tôi nghe anh ấy. Đáp án này của Tạ Bình Qua, coi như chấp nhận mối quan hệ không tầm thường trước đó của bọn họ. Suy cho cùng, bất kể là bạn bè, anh em hay là nhận nuôi đều được, đều không cần những người khác. Quyết định, người duy nhất cần người khác. Quyết định, chỉ có người yêu. Phóng viên có thể nhận ra chuyện này, những người qua đường khác xem đoạn video cũng có thể nhận ra. Bọn họ hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm không hổ là Tạ Bình Qua, vẫn hùng mãnh như trước. Tạ Minh Duệ không phải là những người khác, anh là người cầm quyền tập đoàn Lan Phong. Của cải và địa vị của anh quyết định rằng anh không thể tùy tiện nhận người yêu, bởi vì một khi nhận, đó chính là cam chịu tương lai anh sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý với người yêu của mình, tên viết bên cạnh nhau một cách hợp pháp. Điều này hoàn toàn khác với vụ bê bối tình D, ục, 666. Đây xem như là ép hôn nhỉ, quá mạnh mẽ. Tạ Bình Qua là kẻ tàn nhẫn, tâm cơ này, lòng can đảm này, một anh hùng vĩ đại. Không biết Tạ Tổng thấy Tạ Bình Qua như vậy sẽ có cảm nghĩ gì, sẽ trực tiếp chia tay đúng không? Người như Tạ Tổng sao có thể chấp nhận bị uy hiếp ép hôn, chắc chắn là không thể chấp nhận được. Chỉ là tò mò không biết Tạ Tổng sẽ còn chút tình cảm rồi nói là bạn bè, hay là trực tiếp phủ nhận quan hệ của bọn họ. Vốn dĩ fan của Tạ Bình Qua không nghĩ nhiều, các cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu, nên câu trả lời nửa cam chịu của Tạ Bình Qua không khiến các cô ngạc nhiên. Tuy phản ứng của Tạ Bình Qua không làm các cô ngạc nhiên, nhưng những lời phân tích đó lại khiến các cô trợn mắt há hốc miệng, tức muốn khóc. Bọn họ dựa vào cái gì mà nói Bình Qua như vậy, cảm thấy mạch não của bọn họ thật thần kỳ. Với thân phận của Tạ Tổng, mối quan hệ giữa Tạ Tổng và Bình Qua đương nhiên chỉ có thể đóng dấu từ phía Tạ Tổng mà. Nếu không thì sao? Còn có thể được quyết định từ phía Bình Qua sao? Có phải bọn họ đã quên những lời Tạ Tổng nhắn với Bình Qua trong tối trận chung kết theo đuổi ước mơ đi? Cũng đã quên sự tương tác giữa hai người ở nhà lữ hành vận động. thế mà còn có thể não bổ ra bình qua nhiệt tình tâm cơ muốn thượng vị. Không thể không nói đầu óc bọn họ có vấn đề, rõ ràng là fan only, lại nói như thể là fan CP, chúng ta cũng rất kỳ lạ, cười chết mất, ai biểu tả tổng nam thần đến vậy. So với nhìn thấy Bình Qua tìm một cô gái bình thường, còn không bằng nhìn anh ấy tìm một nam thần, ít nhất sẽ không khiến chúng ta ghen ghét, nhưng tôi vẫn có hơi lo lắng. Tuy trong mắt chúng ta, Bình Qua cái gì cũng tốt, nhưng Tạ Tổng có thừa nhận không? Nếu cho Bình Qua một danh phận, tức là phải phân một nửa tài sản sau hôn nhân đúng không? Công chứng tài sản trước hôn nhân là được mà. Tôi thấy Bình Qua không thèm quan tâm những chuyện như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Bình Qua thật sự không quan tâm loại chuyện này. So với việc được Điện Hạ nuôi, cậu càng muốn nuôi Điện Hạ nhà cậu hơn. Bởi vì không thèm quan tâm, nên Tạ Bình Qua căn bản không biết vấn đề phân chia tài sản sau hôn nhân. Cũng không biết sau khi mình trả lời, trên mạng đã bắt đầu nổi lên cuộc thảo luận Tạ Minh Duệ sẽ chọn lợi ích hay chọn mỹ nhân. Tạ Minh Duệ thì có thấy, anh vẻ mặt vô cảm nhìn ai đó để lại bình luận trong khu bình luận tôi cá Tạ Minh Duệ cho dù có chấp nhận Tạ Bình Qua, cũng sẽ không phân một mao tiền cho cậu ta, quay đầu nhìn về phía Tạ Bình Qua. Bình Qua, anh chuyển tất cả cổ phần và tài sản do anh đứng tên cho em hết được không? Tạ Bình Qua đang xem một chồng kịch bản vừa mới được đưa tới, nghe vậy ngẩng đầu. Vô tình, từ chối, không cần, em muốn kiếm tiền nuôi Điện Hạ. Băng tuyết trên mặt Tạ Minh Duệ lập tức tan chảy, anh cúi người hôn cậu, giọng nói mang theo ý cười. Vậy một nửa, nói đến cái này, Tạ Bình Qua lập tức nhớ tới thẻ ngân hàng lúc trước anh cho cậu. Điện Hạ, cho đến khi số tiền trong thẻ em đưa cho anh vượt qua số tiền trong thẻ mà anh đưa cho em, thì đừng thảo luận chuyện này với em. Tạ Minh Duệ không nghĩ tới mình lại tự bê đá đập chân mình. Anh suy nghĩ một lát, nghĩ ra một ý tưởng mà anh cho là khá hay. Nếu không thì em đưa thẻ cho anh trước, anh tiêu hết tiền trong đó, sau đó rời tài sản vào rồi trả lại cho em. Không được, lúc này Tạ Bình Qua càng quyết đoán hơn. Điện Hạ cho em chính là của em, ai cũng không được lấy. Giống như tình yêu anh đã trao cho em, độ. Tác giả có lời muốn nói, những người khác. Nếu bọn họ không tiến hành công chứng tài sản trước hôn nhân, vậy tài sản sau hôn nhân sẽ được chia đều. Điện Hạ, đúng ha, còn có chuyện tốt này mà. Bình Qua, Điện Hạ nhiều tiền quá, khó nuôi quá, giàu hết sức. Một, lời editor, tôi không cần người yêu, cho tôi số tiền đó sống sung sướng cả đời rồi bắt tôi ế tôi cũng chịu, cách chương.